Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, nhìn thấy cái gì? Đứng vững, ra cửa phải có chấp sự trở lên thân bút chứng minh. Lý Phủ chỗ cửa lớn, hai cái giữ cửa gia đình ngăn cản Vương Bân, ngữ khí có điểm băng lãnh. Vương Bân nhắm mắt làm ngơ, nhanh chân tiến lên, vung tay lên liền cho hai người các quăng đi một trương ngân phiếu. Hắn hiện tại cũng là rộng rãi ra, đương nhiên muốn duy nhất một lần thanh trừ chướng ngại, do đó vừa ra tay liền là 500, mỗi người chia đều 250. Mặc dù hai người địa vị và giá trị còn kém rất xa ngay từ đầu cái kia quản sự, nhưng ở Vương Bân trong mắt, không đáng 250 cũng là 250. Đáng thương hai cái này giữ cửa, còn không biết bọn họ đã bị Vương Bân vô hình mắng một lần. Giờ phút này chính vui vẻ đến không ngậm miệng được đây. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hai người lấy chỗ tốt, bọn họ tự nhiên là đến cho Vương Bân thả đi. Chỉ bất quá mặt ngoài trên công phu vẫn là đến làm đủ. Khục khục, ân, xác nhận không lầm, có thể ra ngoài. Ha ha, tạ ơn hai vị đại ca. Quay đầu lại mời hai vị đại ca uống trà. Vương Bân cười làm như muốn đi. Đột nhiên một cái dễ nghe nữ tử thanh âm truyền tới, các ngươi thực sự là quá phận. Vậy mà tại bản tiểu thư dưới mí mắt làm ra loại này bại hoại Lý gia môn phong sự tình tới. Thật thương tâm, Vương Bân nhìn lại, nói chuyện người kia lại là hắn mục tiêu một trong. Tranh y tiểu mỹ nữ, cũng liền là Lý gia nhị tiểu thư Lý Lam Nguyệt. Lý Lam Nguyệt hôm nay mặc một bộ màu vàng nhạt quần lụa mỏng, vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu. Giống như búp bê bình thường, Vương Bân tốt muốn đem nàng kéo vào lòng trong, ba tháp thân không ngừng, hắc hắc, không biết nàng còn nhớ không nhớ kỹ ca này một cái hôn thâm tình. Vương Bân trong lòng nghĩ nói, cái này miễn bàn hắn có bao nhiêu hưng phấn, có thể này hai cái giữ cửa gia đình lại chỉ có mặt khổ qua phần. Mời nhị tiểu thư thứ tội, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Đều là hai ta nhất thời ma quỷ ám ảnh, bị bắt hiện hình, hai cái giữ cửa gia đình lúc này có điểm sợ hãi rụt rè lên. Có thể Lý Lam Nguyệt lúc này chỗ nào có tâm tư để ý tới bọn họ. Nàng ánh mắt, hoàn toàn bị Vương Bân hấp dẫn. Nàng ngạc nhiên phát hiện, bên kia đứng hắc y gia đình, vậy mà liền là cái kia từ trên trời giáng xuống, đồng thời cường thế hôn nàng một cái anh hùng, là ngươi. Người thật tới tìm ta lạp. Lý Lam Nguyệt rất là cao hứng, giống như thỏ con một loại vui sướng nhào tới. Khục khục, còn không phải là ta sao? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Những ngày này hắn cũng không ít ảo tưởng qua cùng Lý Lam Nguyệt gặp nhau tình cảnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, hai người vậy mà sẽ là ở dạng này phi thường tùy ý tình huống dưới suy nghĩ gặp. Đồng thời Vương Bân còn bị nàng bắt được tiểu nhược điểm. Ngươi thế nào biến thành nhà ta gia đình? Chẳng lẽ ngươi theo dõi chúng ta? Lý Lam Nguyệt hưng phấn dị thường, nắm lấy Vương Bân hỏi không ngừng. Làm gia đình cũng như vậy không an phận, cẩn thận ta theo tỷ tỷ tố giác ngươi nga. Ách, vậy ta liền lặng lẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi thực sự quá xinh đẹp. Từ khi đó một ngày gặp nhau, ta liền không cách nào quên đi ngươi dung nhan. Những ngày này tới ta mong nhớ ngày đêm, đồng thời tả hữu hỏi dò, thế mới biết ngươi ở nơi này. Chấm ngoặc kép, ta đây không phải là gặp ngươi một mặt mới chạy đến nơi đây sao? Ngươi nếu là theo tỷ tỷ ngươi nói, vậy ta liền không thể tiếp tục ngốc ở chỗ này theo ngươi khoái trá chơi đùa đây. Vương Bân giảo hoạt nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở một bên hai cái giữ cửa gia đình đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn một chút Vương Bân trước ngực ký hiệu, hai đầu gạch gạch, lúc này mới là bát phẩm gia đình một cái a, so bản thân hai người còn muốn cấp thấp đâu, cũng dám to gan như vậy đùa giỡn nhị tiểu thư, đây là không muốn sống nữa. Nhân tài, thực sự là nhân tài a, nhưng là làm bọn họ nhìn thấy Lý Lam Nguyệt lại bị Vương Bân nói cho nháo đỏ mặt, bọn họ càng là cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lôi đến bên trong cháy khét bên trong mềm. Bọn họ đơn giản đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Lý gia nhị tiểu thư, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Đối với gia đình tới nói, nàng liền là thiên, mà bây giờ, nàng lại bị một cái đê tiện gia đình cho công khai đùa giỡn. Mà còn bị đùa giỡn sau đó vậy mà còn không nói tiếng nào. Một bộ tiểu nữ tử thẹn thùng bộ dáng. Cái này vẫn là cái kia cao cao tại thượng. Đối, đúng, bọn họ tới nói chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn Lý gia nhị tiểu thư sao. Đồ quỷ sứ chán ghét. Lý Lam Nguyệt thở hồng hộc. Hồi lâu đã nói như vậy ba chữ. Mặc dù lời này mặt ngoài trên là ở mắng chửi người. Nhưng mặc cho ai đều nghe đến ra. Cái này căn bản chính là cao hứng đến không được. Oanh, hai vị giữ cửa gia đình thật mộng. Người anh em này nói ra như thế chán ghét khác người lời nói. Vậy mà còn đổi tới Lý Lam Nguyệt hảo cảm. Cái này có thiên lý sao? Chẳng lẽ bản thân về sau gặp người cũng đến miệng ba hoa hai câu? Lúc này mới là chính xác tư thế. Nói không chừng ngày nào cũng có thể đổi tới nhà ai tiểu thư hảo cảm. Từ nay về sau đương trên đại quan nhân. Đảm nhiệm phò mã gia. Cưới bạch phú Mỹ. Vinh hoa phú quý hưởng không hết. Tiểu thư nha hoàn kêu không ngừng. Ngẫm lại thì có điểm tiểu kích động nga. Liền tại hai người suy nghĩ lung tung thời điểm. Vương Bân thanh âm vang lên. Đúng rồi. Hết thảy đều là ta sai rồi. Không liên quan hai vị giữ cửa đại ca sự tình. Nhị tiểu thư phải phạt liền phạt ta đi. Hai người sững sờ. Lúc này mới nhớ tới bọn họ thu hối lộ. Tội sống khẳng định khó tránh khỏi. Lúc đầu cũng đã có điểm tâm ý nguội lạnh. Kết quả Vương Bân vậy mà thay hai người bọn họ biện giải lên. Quá nói nghĩa khí. Trong lòng hai người hô to Vương Bân thực sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Tốt đi, hai người các ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nga. Lý Lam Nguyệt hướng về phía hai vị môn thần cười nói. Là, hai người hưng phấn đáp nói. Về phần ngươi cái này kẻ cầm đầu nha. Chấm ngoặc kép, Lý Lam mở ra mê người cái miệng nhỏ nhắn. Hiện ra đẹp mắt răng mèo. Mở to mắt nhìn qua Vương Bân. Ân, vậy liền phạt ngươi bồi ta đi dạo phố đi. Anh, Hùng, chấm ngoặc kép, nói xong. Lý Lam Nguyệt cũng không để ý Vương Bân phản đối. Trực tiếp vén lên Vương Bân cánh tay. Liền hướng Lý Phủ ngoài cửa đi. Hai cái giật mình gia đình miệng há to. Cũng mau có thể tắc hạ dưa hấu. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vương Bân cùng Lý Lam Nguyệt tay nắm tay. Vai sóng vai đi ra đại môn. Nghĩ thầm cái thế giới này rốt cuộc là làm sao? Thế nào mới một ngày thời gian? Hơn 20. 30 năm quan niệm cùng tiết tháo toàn diện đều tan nát trên đất. Hai người nhìn nhau một cái. Riêng phần mình từ trong mắt đối phương đọc ra thật sâu bất đắc dĩ cùng không thể tin đợi chút. Tình cảm phức tạp, quỳ, thật muốn quỳ. Gia đình đại thần, mời tiếp nhận hai ta đầu gối. Đường phố trên, Vương Bân hướng về phía bên người Lý Lam Nguyệt nói ra. Lần trước tại bên đầm nước quá vội vàng. Không có cẩn thận đem ngươi thấy rõ ràng. Hôm nay nhìn lên, nguyên lai ngươi lại là như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ta những năm này đều sống vô dụng đây. Lý Lam Nguyệt vẫn như cũ kéo Vương Bân không buông tay. Mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Bân không rời mắt. Thế nào mới mấy ngày không thấy? Ngươi như thế biết dỗ nữ hài tử. Không phải là gạt ta đi. Suy nghĩ lúc trước mới vừa tỉnh lại ngươi ngu ngơ. Cùng đầu gỗ một dạng, cũng không phải bộ dạng này đây. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh bỉ nhìn. Lúc kia loại này tình hình, không khờ mới là lạ đây. Hắn tiếp tục vô lại nói ra, ta cái này nói đều là lời thật lòng a. Ai dám nói ngươi không xinh đẹp, ta bảo đảm không đánh chết hắn. Phốc xích, Lý Lam Nguyệt bị Vương Bân hài hước lời nói làm cho tức cười. Vậy ngươi nói... Lần trước thật không có thấy rõ ràng. Tỷ tỷ vấn đề ngươi lần trước giống như không có trả lời nga. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta và tỷ tỷ tại nước trong kia cái. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.